Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, thứ 210 chương Mộc Hệ Đại Biểu Sinh Mệnh. 3. Không cần dựa vào người khác, càng không cần dựa vào thủy hệ trị liệu sư lực lượng. Nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, Yêu Nghiệt kinh ngạc được cầm đều phải rơi trên mặt đất. Hắn trừng lớn hai mắt, trách trách phù vù đạo. Tiểu Vân Vân, ngươi hoàn hảo đi, xong đời, Tiểu Vân Vân nhất định là bị cái kia xú nam nhân cấp đả kích. Nhìn một cái Tiểu Vân Vân, một hồi đến liền nói mê sảng, nàng cũng không phải thủy hệ trị liệu sư, nàng sao có thể trị. Thanh Doanh cũng là một bộ lo lắng sợ sệt, đem Tiểu Bá Vương theo cái tay này đổi đến đó tay. Sau đó đánh bạo, hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Sư phụ, nếu không ngài còn là, đi nghỉ ngơi một chút đi. Nàng rất lo lắng, sư phụ không phải là bị thân thể không trọn vẹn đả kích. Đã bắt đầu suy nghĩ lung tung đi. Nhất bình tĩnh, cũng chỉ có Khúc Hoài Thương. Khúc Hoài Thương không có kinh ngạc, không có phản bác, chỉ là nhìn nàng, tĩnh tĩnh nói một câu. Người vẫn chưa có thủy hệ hồn thể, nàng đích thực là song hệ hồn thể. Có lẽ, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, nàng ngoài ra một hồn thể là cái gì. Vân Sơ cầm lên Khúc Hoài Thương vì nàng rót đầy chén trà kia. Một ngụm uống hạ, ai nói nhất định phải thủy hệ mới có thể trị liệu. Nàng tương cốc buông, sau đó đứng lên, tương nhất chi thủy rơi vào hắn trên đỉnh đầu hoa ngọc lan. Cắt cành bẻ, các ngươi nhìn, nàng tương bẻ gãy kia chi nhuốm máu đào cành cây nắm ở trong tay lung lay hoảng. Sau đó nói, ta đem nó bẻ gãy. Không quá mấy ngày, bị ta bẻ gãy này căn trên nhánh cây hoa liền hội héo tàn. Lá cây hội thối giữa, chi kiền hội khô, tựa như, nàng đoạn dụng ngón tay như nhau. Yêu Nghiệt và Thanh Doanh hai người lăng lăng nhìn trong tay nàng nhuốm máu đào cành cây. Không hiểu ra sao, nhưng mà sau một khắc, hai người lại bỗng nhiên trợn to mắt, kia đã bị bẻ gãy trên nhánh cây. Lặng lẽ trường ra mấy cây xanh nhạt chi nha, còn chưa hoàn toàn nở hoa ngọc lan, thịnh lái đến cực hạn, nhàn nhạt hoa ngọc lan hương xông vào mũi. Tân trường ra chi nha càng dài việt tươi tốt, cuối cùng cư nhiên tân trường ra mấy nụ hoa, mà vốn nên gãy địa phương, cư nhiên trường ra vài tia tế tế. Trắng trắng nộn nộn can, Thanh Doanh vội ý thức kinh hô, sư phụ, người ở đề cao một viên nhu nhược tử cây. Đây không phải là đề cao, Vân Sơ thương trong cơ thể hồn lực ùn ùn không ngừng hướng nhánh cây. Kia thượng chuyển vận, tinh xảo tiếu trên mặt chiếu rọi màu trắng ngọc lan, trong suốt sáng, là tạ ở cho nó mới sinh mệnh. Hạt giống mặc dù là nó can, thế nhưng không có can lại thế nào. Chỉ cần có lực lượng, có sinh mệnh, nó hội vẫn trưởng thành bước phát triển mới dễ, hội đào tạo bước phát triển mới hạt giống. Đến thời gian, nó liền là toàn mới sinh mệnh, Thanh Doanh há to mồm. Mở to mắt, đã hoàn toàn kinh ngạc nói không nên lời đến, Yêu Nghiệt đồng dạng kinh ngạc được không thể tưởng tượng nổi. Hảo nửa ngày mới tìm hồi thanh âm của mình, giác đạo. Kia, Tiểu Vân Vân, ý của ngươi là, mộc hệ, cũng có thể trị liệu. Này, đây mới thật là quá đáng sợ. Nếu quả thật mộc hệ hồn thể cũng có thể trị liệu. Toàn bộ thiên hạ mộc hệ hồn thể, đều phải biến thiên. Lúc trước Tiểu Vân Vân một phen sạch sẽ nhanh nhẹn thủ đoạn. Ở trước mặt mọi người chứng minh, mộc hệ hồn thể giết khởi người đến. Càng là bí mật, chuyện này vừa mới quá khứ bao lâu. Nếu như hiện tại lại tuôn ra, mộc hệ hồn thể không chỉ có thể công kích, nhưng để phòng ngự, thậm chí còn có thể trị liệu. Nga, chân vũ thần ở thượng, Yêu Nghiệt cơ hồ không dám tưởng tượng, tương lai mộc hệ hồn thể sẽ là như thế nào nhưng sợ. Vì sao không thể, Vân Sơ hỏi lại hắn, mộc hệ đại biểu cho sinh mệnh là sinh sôi không ngừng. Ùn ùn không dứt, thậm chí ta cảm thấy mộc hệ chữa khỏi hiệu quả, so với thủy hệ còn mạnh hơn. Ngoặc kép, hết chương.